thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trào Thủy. Chương 9, lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạm ghé vào gối đầu mềm mại mà thở gấp, tim đập nhanh đến lợi hại. Đợi đến khi phục hồi tinh thần từ dư vị cao trào, cô bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác như có pháo hoa nổ tung trong cơ thể vừa rồi chính là cao trào mà trong sách nói sao. Còn chưa kịp định thần lại, thứ hung khí cứng rắn trong cơ thể lại bắt đầu luật động, khuấy đảo kiều huyệt còn mẫn cảm của cô tê dại không thôi. Thiếu tướng, không phải kết thúc rồi sao? Em kết thúc, nhưng anh vẫn còn chưa xong đâu. Lãnh Phong cúi đầu nhìn chằm chằm cửa huyệt mềm nước đỏ tươi đang căng ra của cô. Anh còn chưa bắn, sao có thể kết thúc? Nhưng, lại lần nữa, ngày hôm sau, Lãnh Phong cùng Kiều Hãm trở về Kiều gia lại mặt. Kiều lão gia cùng phu nhân thấy tình trạng con gái không tồi, vô cùng hài lòng. Vùng lân cận Kiều gia cũng có một ít cô nương khuynh mộ Lãnh Phong, nghe tin cũng đến đây hỏi han nhìn lén Lãnh Phong, thấy anh tuấn tú lịch sự, tác phong mười phần khí thế, trong lòng nghĩ kể cả có làm thập di thái của Lãnh Phong cũng nguyện ý. Sau khi kết thúc buổi lại mặt, Kiều Hạm còn muốn ở lại nhà mẹ đẻ một lúc, muộn chút thì trở về Lãnh công quán, Lãnh Phong còn có công vụ trong người, vì vậy nên ngồi xe rời đi trước. Kiều Hạm ngồi nói chuyện cùng cha mẹ, Lâm Mạn Thu đối xử với cô phi thường tốt, lại có Tiểu Thúy giúp đỡ, cô vẫn đang cố gắng làm quen, nhưng Thủy Chung vẫn luôn nhớ cha mẹ. Con gái lớn gả xa nhà, một năm không có mấy lần về thăm nhà, lại đã có con cái, gia đình cũng hạnh phúc, hiện giờ con gái nhỏ cũng gả cho người tốt. Kiều lão gia cùng phu nhân đã không có gì vướng bận, cuộc sống so với trước kia càng thản nhiên tự tại. Chỉ nói với Kiều Hạm nếu cô ở Lãnh công quán phải chịu bị khi dễ, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn thay cô chống lưng. Từ Kiều gia đi ra đã gần chạng vạng, sau khi kết hôn Kiều Hạm khó có ngày được thanh nhàn. Mang theo Tiểu Thúy bước chậm trên đường phố quen thuộc. Lý Toàn ngồi trong xe con đi tiệm Hoa Hưng dùng cơm, mắt sắc nhìn thấy Kiều Hạm đang đi bộ trên phố. Kiều Hạm một thân sườn xám màu vàng nhạt, khoác trên mình chiếc áo choàng lông nhỏ trắng như tuyết, đường cong là lướt hấp dẫn. Tầm mắt Lý Toàn như keo nước dính trên người Kiều Hạm đánh giá qua lại, thẳng đến xe chạy qua, rốt cuộc không còn nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh kia nữa. Ở trong mắt Lý Toàn, dáng người nhỏ xinh của Kiều Hạm chính là kiểu đại tiểu thư mong manh yếu đuối, liếc mắt một cái nhìn không có mấy lượng thịt trên người, chẳng những không có sức hấp dẫn đối với đàn ông, ngay cả chuyện phòng the chắc cũng không thể làm Lãnh Phong tận hứng đi, nào so được với cô ta, khuôn mặt cho đến dáng người loại nào cũng không thua người, hơn nữa thường xuyên cùng phụ thân yêu thích súng ống luyện tập xạ kích, độ chính xác cơ bản có thể so sánh với quân nhân được huấn luyện tốt. Cô ta chỉ là luôn không có cơ hội tiếp cận Lãnh Phong, nếu là thân quân nhân Lãnh Phong biết cô ta còn có thể bắn súng, kỹ năng tinh chuẩn, nhất định sẽ thưởng thức cô, đối với cô lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, hôm nay Kiều Hạm không phải lại mặt sao, sáng sớm còn cùng Lãnh Phong vẻ vang bầy rượu, đảo mắt cô ta đã còn một mình mang theo nha hoàn ở trên phố đi trở về Kiều gia, xem ra Lãnh Phong cũng không coi trọng cô ta như thế. Đôi môi đỏ tươi của Lý Toàn gợi lên độ cong đắc ý, quả nhiên, cô vẫn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạm trở lại Lãnh công quán đúng lúc Lâm Mạn Thu đang dùng bữa tối, thấy chỉ có cô mang theo Tiểu Thúy trở về, không khỏi hỏi. Sao con đã về rồi, Lãnh Phong đâu? Anh ấy nói tổng bộ có chuyện cần xử lý, lại mặt kết thúc liền đi trước. Kiều Hạm đi vào bàn ăn ngồi xuống. Lâm Mạn Thu phân phó người đi nhanh làm vài món thức ăn tới, không vui nói. Đứa nhỏ Lãnh Phong cũng thật là, lại mặt kết thúc, nó cũng chạy, còn để con một mình trở về. Ngày sau ta nào còn mặt mũi gặp ông bà thông gia. Cách Trương,